One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 690, một đạo khác. Dr. Octopus, bất quá bất kể như thế nào, chí ít lần này bọn hắn là thật, gặp dữ hóa lành. Đối với Hakuen tới nói có lẽ còn không có gì. Nhưng là đối với Spider-Man cùng Gwen tới nói vẫn là rất mạo hiểm. Đặc biệt là Gwen, từ bị Drillizard chộp tới đến bây giờ. Căn bản là giống như là một giấc mộng. À đúng, Gwen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng xem thấy trước mặt Hakuen cùng Spider-Man tiếp tục nói. Cái kia một tên gia hỏa khủng bố lúc ấy đem ta cho bắt được phòng thí nghiệm đến thời điểm. Ta nghe hắn nói một câu. Nghiên cứu trong miệng, kinh khủng gia hỏa, chính là Drillizard. Cái gì? Spider-Man hiếu kỳ hỏi, còn có một cái so ta càng tăng mạnh hơn Dr. Octopus đang nghiên cứu như thế nào đối phó? Spider-Man, đúng, hắn lúc ấy chính là như vậy nói. Gwen trực tiếp thuật lại nguyên thoại. Dr. Octopus, Spider-Man kinh hô lên, Dr. Octopus. Nghe đến đó thời điểm Hakuen cũng hơi hơi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nhưng lại không có quá nhiều biểu thị. Dr. Octopus cùng Drillizard có chút cùng loại. Hắn là một vị độ cao chiếu sáng điên cuồng nhà khoa học. Bởi vì cho tới nay đều nghĩ đến chứng minh chính hắn thiên tài cùng hủy đi Spider-Man. Cho nên nói mới có thể trong bóng tối cùng Spider-Man đối nghịch. Trên thực tế, Spider-Man còn cùng một hắn giao thủ qua. Đúng, chính là cái này danh tự. Gwen rất khẳng định điểm. Gật đầu, nhìn, muốn đối phó ta người còn không ít. Spider-Man lộ ra một nụ cười khổ sở. Ngươi bây giờ thân thể đã phế đi. Cho nên, Dr. Octopus sự tình giao cho ta là được rồi. Nói cho ta biết địa chỉ. Hakuen lạnh lùng nói ra. Giao cho ngươi. Nghe đến đó thời điểm Spider-Man cùng Gwen không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đúng, thế nhưng là, ngươi tại sao phải lựa chọn giúp ta? Chúng ta hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Ngươi không có trợ giúp lý do của ta. Ta làm sự tình, xưa nay không cần lý do. Ta chỉ làm chính ta việc cần phải làm. Hakuen không khỏi đi theo bá khí nói. Phải không? Spider-Man nhìn Hakuen một chút, lập tức cười khổ một tiếng, tốt a, cái kia xem ra lần này cũng chỉ có thể phiền phức các hạ rồi. Dr. Octopus trước đó địa chỉ tại New York Bắc Bộ một cái cũ khu xưởng bên trong. Chấm ngoặc kép, Spider-Man lập tức liền đem kỹ càng địa chỉ nói cho Hakuen. Tốt, Hakuen đi theo nhẹ gật đầu. Hắc, bằng hữu. Đang lúc Hakuen lúc sắp đi, Spider-Man không khỏi lập tức lại lần nữa gọi lại Hakuen. Thế nào? Hakuen sao dạ dày? Ta gọi Peter Parker, bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào đâu? Hakuen, tại vứt xuống tên của mình về sau. Hakuen cả người thình lình một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh biến mất tại Spider-Man cùng Gwen trước mặt. Hakuen. Thật sự chính là một cái tên kỳ cục, tên kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Spider-Man nhìn thoáng qua Hakuen rời đi phương hướng, cả người nhất thời liền lắc đầu. Bên này, Hakuen cả người tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng xung kích tới. Cả người hắn tốc độ tựa như là giống như hỏa tiễn. Hoàn toàn là siêu quang tốc tồn tại. Hô hô, không bao lâu Hakuen liền đã đi tới Spider-Man nói tới mảnh này cũ khu xưởng bên trong. Chỉ là từ nơi này nhìn lại, trước mặt cũ khu xưởng lộ ra vô cùng tịch liêu trống trải. Phảng phất không có quá nhiều người ở chỗ này hoạt động. Hakuen quét mắt một chút, ánh mắt bén nhạy hắn thình lình phát hiện cái gì sau một khắc. Hakuen cả người liền đi theo xuất hiện ở một cái nhà máy trong phòng. Xưởng này trong phòng chất đầy hàng hóa, nhìn 10 phần lộn xộn. Hakuen trực tiếp đi tới bên cạnh, lập tức hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay phải của mình. Phanh, Tại Hakuen trước mặt ầm vang bạo phát ra một đạo quang mang. Lập tức liền nhìn thấy vô số tạp vật bị thanh lý mở. Lộ ra một cái cự đại mà âm trầm thông đạo. Nơi này có ám đạo. Hakuen cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cả người thình lình dọc theo bên trong đi đến. Tốc độ thật nhanh. Khi tiến vào đến trong đó thời điểm Hakuen mới phát hiện. Nơi này kết cấu xa so với chính mình nghĩ càng thêm phức tạp. Nó tựa như là một cái dưới đất vương quốc. Vô số đầu thông đạo bốn phương thông suốt. Trực tiếp tạo thành một cái cự đại rộng lớn phòng thí nghiệm dưới đất vương quốc. Mà cái này chính là Dr. Octopus đại bản doanh chỗ. Đạp đạp đạp đạp. Hakuen cả người không khỏi tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Cùng lúc đó cả người hắn cũng theo cảm giác nội bộ cấu tạo tồn tại. Đang lúc này Hakuen thình lình cảm giác được cái gì. Hắn không khỏi híp lại con mắt hướng phía trước nhìn lại. Xuất một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng hướng phía hắn bên này tấn công đi ra. Hakuen nhìn lại. Bỗng nhiên xuất hiện cái này miệng người bên trong mọc đầy lăn răng. Với lại cái mũi bằng phẳng sắc mặt tái nhợt. Nhìn tựa như là con rơi. Lại là một cái người biến dị. Hấp huyết quỷ Morbius. Cùng Drolizer tính chất không sai biệt lắm. Hấp huyết quỷ Morbius bởi vì được một loại hiếm thấy huyết dịch tật bệnh từ đó dùng tự mình làm. Thí nghiệm đồng thời trở thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Morbius dương nanh múa vuốt mà đến. Đồng thời dùng răng nanh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng tấn công đi qua. Nhìn xem Morbius bộ dáng này. Hakuen không khỏi có chút nhíu mày. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn âm vang một quyền hung hăng oanh kích tới. Phanh, thừa dịp Morbius còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen một quyền cũng đã hung hăng oanh trúng Morbius ngực. Ầm ầm, trong nháy mắt liền nghe được ầm vang một tiếng. Morbius lập tức liền bị hung ác sói đánh bay ra ngoài. Xoạt xoạt, hắn mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Tại ngang nhiên tiếp nhận một quyền này thời điểm, liền nhìn thấy lồng ngực của hắn đã ầm vang vỡ ra. Cũng bởi vậy, Morbius khí tức cũng đi theo nhanh chóng mở đi miểu sát. Đối với Hakuen tới nói, Morbius loại này phương diện nhân vật thực lực thật không ra thế nào. Thậm chí ngay cả Venom cũng không sánh nổi. Mà tại giải quyết hấp huyết quỷ Morbius về sau, toàn bộ dưới mặt đất xào huyệt lại lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Hakuen một cái lắc mình, cả người thừa dịp lúc này thì là tốc độ cực nhanh tiếp tục tiến lên lấy. Nhìn, nơi này có lẽ sẽ so Drolizer phòng thí nghiệm càng thêm nguy hiểm mấy phần. Bất quá Hakuen nhưng vẫn là không thèm để ý những này. Hắn hiện tại suy nghĩ. Đương nhiên vẫn là sớm làm giải quyết vấn đề này. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh. Theo cả người hắn không ngừng xuyên qua. Bốn phía tràng cảnh phảng phất cũng đi theo phát sinh một chút biến hóa. Dưới mặt đất trong xào huyệt đều đã bắt đầu xuất hiện không ít sắt thép hình thành thông đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.